Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 86, chương 86. Ông đại chó đen tiểu đạo sĩ ấp úng nói, có thể hay không nghĩ sai rồi, Trương Khả không cảm thấy Lạc Tịch sẽ tính sai. Xuất phát từ đối Lạc Tịch tin tưởng, hắn yên lặng bắt một phen cây đậu ở trong tay, trừ bỏ hắn ở ngoài. Những cái đó bộ đội đặc chủng phản ứng nhanh nhất, càng là ẩn ẩn lộ ra đề phòng công kích tư thế. Đến là còn lại đạo môn người có điểm không thể tin tưởng. Cho nhau nhìn, trong mắt có hoài nghi, có do dự, ánh mắt càng nhiều ngắm hướng Lạc Tịch cùng Phi Thi. Liền ở một mảnh khẩn trương hít thở không thông chung, Phi Thi cười ha ha vài tiếng, đặc biệt hỗn trướng nói, bổn tọa nhận không ra. Hắn trước nay không làm bổn tọa nhìn đến qua hắn mặt Lạc Tịch. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, vẫn là đánh chết tên hỗn đản này đi. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ khi. Phi Thi bỗng nhiên động, hắn tốc độ cực nhanh hướng về đám người đánh tới. Đánh úp về phía trong đó một người, người nọ phản ứng càng mau, rút ra pháp kiếm liền chặn Phi Thi. Chỉ là cánh tay thượng bị sát phá điểm ra, chảy điểm huyết, cổ tay hắn run lên, pháp kiếm một cái quay cuồng liền hướng Phi Thi cổ hủy diệt. Phi Thi lấy một loại lược chật vật tư thế né tránh, nâng chảo sờ sờ đã phá vết cắt cổ, lại liếm một ngụm móng tay thượng dính huyết, cái này đột biến làm mọi người trái tim kinh hoàng, chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì đại sự liền phải phát sinh. Quả nhiên, kia Phi Thi nhìn chằm chằm chém chính mình cẩu người, nhe răng hung ác nói, bổn tọa tuy rằng không thấy được ngươi mặt, nhưng trên người của ngươi kia tanh hôi huyết vị bổn tọa chính là còn nhớ rõ. Bị một nhân loại dùng tinh huyết thao tác, đây là Phi Thi đời này sỉ nhục. Ly Ba trợn tròn mắt, kinh hô một tiếng, chuyện này không có khả năng. Cái kia bị Phi Thi nhận ra tới người, thế nhưng là Tạ Diễn. Đào Nguyên Quan xuất thân, Ly Ba sư đệ, Tạ Diễn như thế nào sẽ là phía sau màn người? Tạ Diễn chính là cái kia am hiểu tà thuật Tạ Phàm. Chuyện này không có khả năng, Ly Ba là Đào Nguyên Quan đạo sĩ tu tại gia, Tạ Diễn cũng coi như là hắn nhìn lớn lên. Tạ Diễn 9 tuổi vào Đào Nguyên Quan, trong nhà không có gì thân nhân, hắn lại không nghĩ đi cô nhi viện, liền bái vào Đào Nguyên Quan. Quan chủ thấy hắn đáng thương, lại ở đạo môn thượng có vài phần thiên phú, cũng liền đem hắn lưu lại. Ngay từ đầu Tạ Diễn chỉ là cái tiểu đạo đồng, bị quan chủ thu làm đồ đệ, trở thành hắn sư đệ vẫn là gần nhất sự. Đứa nhỏ này vẫn luôn theo khuôn phép cũ, hiệu ái đồng môn, thiên phú có một chút, nhưng không xông ra, hắn như thế nào sẽ là phía sau màn người, liền tính cùng Tạ Phàm giống nhau họ Tạ. Nhưng trên đời này cùng họ nhiều đi, này cũng không đại biểu hắn chính là phía sau màn người đi. Ly Ba nhìn về phía Lạc Tịch, môi khẽ nhúc nhích, Lạc Tịch, có thể hay không, nghĩ sai rồi. Lạc Tịch nhìn chăm chăm Tạ Diễn, chậm rãi nói, ban đầu bị Phi Thi bắt đi người, chính là hắn, tất cả mọi người đều nói tốt ở bên ngoài chờ, như thế nào liền hắn lập tức bị bắt đi đâu, chẳng những bị bắt đi. Còn dẫn như vậy nhiều người đi vào, nếu là chúng ta chậm một chút nữa, những người đó chỉ sợ tất cả đều biến thành cương thi đi, Ly Ba trong lòng lột bột một chút. Đem sự tình trước sau sâu lên tới tưởng tượng, điểm này hình như là nói không thông, nhưng này cũng không phải tuyệt đối. Tạ Diễn trên mặt hiện lên kinh hoàng, hắn nắm pháp kiếm căm tức nhìn Lạc Tịch, ngươi ngậm máu phun người, ngươi có chứng cứ sao? Lạc Tịch. Không có a, đem ngươi bắt lên đưa đến địa phủ cha một cha sẽ biết. Ngươi yên tâm, nếu ta nghĩ sai rồi, bảo đảm con có thể đem ngươi linh hồn nhét trở lại đi. Ta tại địa phủ có quan hệ, mọi người, ngoặc kép, này cách làm đặc biệt bá đạo, đặc biệt không nói lý. Từ đầu đến chân đều tràn ngập một cổ ta nghiêu bức ta có hậu đài, hương vị. Nhưng cẩn thận nhất phẩm, giống như trừ bỏ thiếu điểm nhân tình vị. Đến là nhất phương tiện mau lẹ biện pháp, cái kia ẩn ở phía sau màn người vượt qua đạo môn dự tính quá nhiều. Quang xem này một sơn cương thi đều biết này nguy hiểm trình độ. người như vậy thà rằng sai sát đều không thể buông tha. Huống chi nhân gia còn hứa hẹn vạn nhất lầm, không phải còn có thể từ địa phủ vớt trở về đâu. Lại không có sinh mệnh nguy hiểm, coi như đi địa phủ du lịch, còn có thể trường kiến thức, này cơ hội nhưng không nhiều lắm. Mani mọi người như vậy một cân nhắc. Nhìn về phía Tạ Diễn, ánh mắt liền ẩn ẩn mang lên tán đồng. Tạ Diễn nhìn lướt qua người chung quanh, không sai quá bọn họ thần thái biến hóa. Trên mặt hắn kinh hoàng phẫn nộ một chút biến mất. Phảng phất vẫn luôn mang theo mặt nạ rốt cuộc chóc. Hắn duỗi tay đem tóc sau này gom lại. Lại dương mắt khi, người vẫn là người kia. Dung mạo ngũ quan cũng chưa biến hóa. Nhưng khí chất biểu tình lại hoàn toàn bất đồng. Đã không có dĩ vãng ôn tồn lễ độ. Thiếu như mưa thuận gió hòa giống nhau ôn hòa. Thay thế chính là nghiêng trọn khóe mắt. Tùy ý kiêu ngạo cười. Cả người phảng phất lập tức khiêu thoát bén nhọn lên, mang theo vài phần bế nghĩa thiên hạ khí thế. Tạ Diễn nắm kiếm nhìn chằm chằm Lạc Tịch câu môi, xem ra Tần Thiên Tinh người thừa kế cũng không tính quá xuẩn. Thế nhưng có thể phát hiện ta, thật đáng tiếc, vốn dĩ xem ở Tần Thiên Tinh mặt mũi thượng, ta không nghĩ động ngươi. Lạc Tịch mềm mại hướng hắn cười. Thật sao, ta cũng là xem ở Tần Thiên Tinh mặt mũi thượng. Mới đến bắt ngươi, Tạ Diễn, ngoặc kép, Tần Thiên Tinh cái kia cẩu đồ vật, đã chết đều vẫn là cái tai họa. Sao Tạ Diễn, phải nói là Tạ Phàm rút đi hiền lành văn nhã ngụy trang. Căn bản không đem mọi người đề phòng xem ở trong mắt. Lấy hắn thiên tư cùng lịch duyệt, đích xác cũng không cần thiết đem hiện nay đạo môn để vào mắt. Hắn xách theo kiếm ở đầu ngón tay một mạt, huyết sắc quanh quẩn thân kiếm. Kia thanh kiếm bỗng nhiên trở nên toàn thân đen nhánh, tà khí vô cùng, hắn đối với Lạc Tịch giơ giơ lên kiếm, vô biên hắc ám bao phủ, âm phong từng trận, tựa hồ có vô số vong hồn kêu khóc, ta đảo muốn nhìn ngươi tưởng như thế nào bắt ta. Lạc Tịch nhìn chằm chằm hắn trong tay kiếm. Đột nhiên hỏi, Thiên Tinh kiếm, Tần Thiên Tinh bội kiếm, kia đem đi theo Tần Thiên Tinh trảm ác quỷ độ vong hồn kiếm. Thế nhưng bị luyện chế thành hiệu lệnh âm vật tà kiếm, Mani toàn thân đen nhánh. Bộ dáng trở nên dữ tợn vài phần. Tạ Phàm hư cười, người ánh mắt đến là không tồi. Lạc Tịch thương hại nhìn hắn. Ngoặc kép, Tần Thiên Tinh sẽ đánh chết ngươi. Tạ Phàm nhỏ đến không thể phát hiện cương hạ. Ngay sau đó tức giận nói. Cái kia lão gia hỏa chết ở địa phủ nhiều năm như vậy. Đừng cho là ta sẽ sợ hắn. Ngươi liền so nhân gia nhỏ nửa tuổi, rong dài. Tạ Phàm không kiên nhẫn. Dương tay huy kiếm, Mani bị luyện chế sau Thiên Tinh kiếm tà khí vô cùng. Loại này có linh tính đồ vật là tu luyện tà pháp người thích nhất. Một khi luyện thành, uy lực thật lớn. Tạ Phàm bất quá nhẹ nhàng vung lên. Chung quanh âm khí đột nhiên biến đổi. Hàn khí bức người, vô số âm hồn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nhào hướng mọi người. Loạn phần cương, chết người nhiều, chết hồn tự nhiên cũng nhiều, bị Thiên Tinh kiếm mộ binh, này đó chết hồn không thể không tới. Đối mặt âm hồn, các đạo sĩ tự động tự phát đem bộ đội đặc chủng bảo vệ. Đào gia hỏa bắt đầu đối địch, bộ đội đặc chủng tuy rằng cường hãn, nhưng dù sao cũng là người thường. Đối mặt loại này không có thật thể âm hồn, cũng là bó tay không biện pháp, Lạc Tịch bắt đầu vẽ bùa. Lục Hạo Chi liền canh giữ ở bên người nàng, có không có mắt âm hồn lại đây, liền nắm hấp thu rớt, hắn loại này giải quyết phương thức thập phần dẫn người ghé mắt. Âm hồn cũng thuộc về âm sát một loại, có thể cắn nuốt âm sát người hiển nhiên là cái hiếm lạ hóa. Cái này làm cho bên kia các đạo sĩ liên tiếp nhìn về phía Lục Hạo Chi. Hảo thiên phú, hạt giống tốt a, không biết người này có hay không hứng thú tu đạo. Tuổi là lớn điểm, nhưng chỉ cần có thiên phú, liền không muộn a. Bọn họ đạo môn không chê tuổi đại nhập môn, chỉ có Trương Khả đối Lục Hạo Chi không hề mơ ước chi tâm. Nhân ra một cái lục thị tập đoàn người phụ trách, đầu óc trừ mới có thể chạy tới tu đạo, tâm hồn cũng không ngốc, nhìn đến Lục Hạo Chi loại này hung tàn bạo hành, tức khắc vây công bọn họ thiếu. Đại bộ phận quay đầu đều đi công kích những cái đó đạo sĩ. Lần này khiến cho các đạo sĩ có điểm ăn không tiêu. Trương Khả chém một cái quỷ thắt cổ, hướng về phía Lạc Tịch lớn tiếng kêu, quá nhiều, muốn đỉnh không được, tưởng cái biện pháp, Lạc Tịch cúi đầu vẽ bùa, dùng chân đá đá Lục Hạo Chi, đi giúp bọn hắn, Lục Hạo Chi không chút sức mẻ. Lại bóp tắt mấy cái ý đồ đánh lén âm hồn, mới bình tĩnh nói, ta phải bảo vệ ngươi, ta có chúng nó, ngươi đi giúp Trương Khả đỉnh một chút. Tình huống nguy cấp, Lạc Tịch cũng không rảnh lo tàng tư, đem tiểu kim long từ trong tay áo túm ra tới, nhân tiện cũng đem vẫn luôn giấu ở mặt sau song sinh tiểu quỷ bày ra tới. Tiểu kim long là vẫn luôn đi theo bên người nàng, song sinh tiểu quỷ một cái ở bên người nàng, một cái còn ở phi thi bên kia đường ống loa, này một đôi song sinh tử có lẽ tồn tại thời điểm ăn ý liền đặc biệt hào. Bị luyện chế thành sát thần lúc sau, thế nhưng có hạng nhất thần thông, chỉ cần ly không phải quá xa, hay chỉ chi gian không cần thuật pháp cũng có thể cảm giác đến đối phương ý tưởng. Lạc Tịch vừa vặn lấy bọn họ tới cùng phi thi câu thông. Đi theo bên người nàng là nhị hóa, a nhất tương đối thông minh ổn trọng, lại so nhị hóa kháng áp tính hảo, từ vừa rồi liền vẫn luôn ở phi thi bên kia. Lục Hạo Chi đối này mấy chỉ năng lực cực độ không tín nhiệm. Nhưng bị Lạc Tịch trường, hắn mặt vô biểu tình xoay người đi Trương Khả bên kia. Tâm hồn hiển nhiên thực cố kỵ Lục Hạo Chi, đây là có thể cắn nuốt chúng nó, ăn chúng nó tồn tại. Này đó âm hồn bị thiên tinh kiếm cưỡng chế mộ binh. Cấp tạ phàm bán mạng đều là bị bắt, ai đều không nghĩ liền như vậy chết ở các đạo sĩ trong tay. Không ít âm hồn đều là bị thương liền bắt đầu hoa thủy. Trông cậy vào có thể hoa thủy đến kết thúc, bởi vì âm hồn đông đảo, những cái đó các đạo sĩ cũng không rảnh lo chém tận giết tuyệt. Thấy âm hồn bị thương sau này trốn, cũng không truy, tiếp tục cùng trước mắt chém giết, nhưng Lục Hạo Chi không giống nhau a, gia hỏa này căn bản không cho bọn họ bị thương cơ hội. Đánh vào trên tay hắn chính là trực tiếp tiêu tán mệnh. Tâm hồn nhóm ai cũng không nghĩ đi đối phó Lục Hạo Chi. Trương Khả thấy Lục Hạo Chi một lại đây, những cái đó âm hồn công kích tức khắc yếu đi vài phần. Hắn vui vẻ, nha, đại huynh đệ, ngươi so quỷ đều đáng sợ đâu, Lục Hạo Chi liếc hắn một cái. Khó được tiếp lời nói, ngươi tâm tính đến là khá tốt, hiện tại còn cười được Trương Khả, dù sao Lạc Tịch có quan hệ. Đã chết còn có thể đi địa phủ đem ta vớt trở về sao, Lục Hạo Chi trầm mặc vài giây. Giống như xem ngu ngốc giống nhau xem hắn, lời này ngươi cũng tin. Trương Khả, ngoạc kép, ngoạ tào, Lạc Tịch vừa rồi chẳng lẽ là ở lừa dối tạ phàm. Hiện tại ngẫm lại tựa hồ là có điểm không đúng, tâm ti không chính liêm khiết, ở nhân gian còn có thể đi cái quan hệ gì đó. Nhưng đặt ở âm ti dựa quan hệ làm người sống tùy tiện đi địa phủ đi bộ. Cái này, cẩn thận ngẫm lại giống như có điểm không quá hiện thực. Tuy nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma cái này cách nói. Nhưng bọn hắn tu đạo đều rõ ràng, có thể sai xử động, đều là một ít tiểu quỷ. Sở làm sự cũng phần lớn đều là việc nhỏ. Thật muốn đề cập người sống đi địa phủ còn có thể phản hồn. Chỉ sợ thật đúng là chính là lừa dối tạ phàm ni. Trương Khả một bên chém âm hồn, một bên đau lòng, Lạc Tịch cái kia kiều kiều mềm mại nữ oa oa, thế nhưng cũng sẽ lừa dối người. Sao tiểu kim long tuy rằng bị túm ra tới, nhưng bởi vì hình thể quan hệ, ngay từ đầu cũng không thấy được, những cái đó các đạo sĩ đến là nhìn nhiều vài lần kia đối song sinh sát thần. Nhìn đến trong đó một cái có thể bình tĩnh đi theo phi thi bên cạnh. Hồn nhiên không sợ phi thi uy áp, một cái khác 5-6 tuổi bộ dáng tiểu quỷ thế nhưng có thể ngăn trở muốn tập kích Lạc Tịch âm hồn. Không khỏi kinh ngạc, đến nỗi tiểu kim long, thiên quá hắc bọn họ chỉ nhìn đến mơ hồ có cái kim sắc thon dài điều. Tiểu nhân đáng thương, có đạo sĩ còn lẩm bẩm, nguyên lai đường Lạc Tịch yêu sủng thật là một con ấu tể. Này cũng quá nhỏ, liền tính là hoàng kim mãng cũng phải không thượng tác dụng. Thẳng đến âm hồn càng ngày càng nhiều, tiểu kim long xúc lực đủ rồi, phun khó chịu, một cái tinh tế hỏa tuyến, lại lấy hung mãnh chi thế phát đi ra ngoài, trực tiếp thiêu mặt trên trước âm hồn, kia mấy cái âm hồn trở tay không kịp, bị thiêu phát ra thê lương kêu thảm thiết, giây lát liền thành cho bụi. Này dị trạng làm Trương Khả đều quay đầu nhìn qua, chờ thấy rõ kia liền âm hồn đều có thể thiêu hỏa là ai phun. Trương Khả kinh ngạc lông mày đều phải bay lên tới, ngọa tào, kia căn chiếc đũa giống nhau tế ra hỏa là cái gì? Thoạt nhìn có điểm giống long a, trên đầu kia mini hình long rác ra dáng ra hình, long cần, long chảo, còn có kia ánh vàng rực rỡ vảy, thật là long a, chân long, vẫn là sẽ phun hỏa kim long. Ai con mẹ nó nói Đường Lạc Tịch yêu sủng là hoàng kim mãng. Ở đây phàm là thấy rõ tiểu kim long đạo sĩ, không sai biệt lắm đều là một cái ý tưởng, cái kia Đường Lạc Tịch cư nhiên là cái dưỡng long đại lão. Cái này làm cho bọn họ hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Loại này thần thoại sinh vật thế nhưng cũng có thể trở thành yêu sủng. Ông trời bất công thiên cũng thật quá đáng. Đứng ở cách đó không xa Tạ Phàm híp mắt nhìn chằm chằm tiểu kim long. Trong mắt hứng thú giạt giáo. Thật là, thứ tốt a, tiểu kim long chính phun cháy giáo huấn âm hồn. Một cái không lưu ý cùng nơi xa Tạ Phàm đối thượng mắt. Nó, ngao, một tiếng quay đầu liền bôn hồi Lạc Tịch bên người. Lắp bắp cáo trạng, ta cảm thấy có người mơ ước ta. Lạc Tịch cúi đầu họa phù, không đi tâm an ủi. Không có việc gì, một hồi làm ngươi sư huynh đem hắn hướng chết tấu. Tiểu Kim Long suy nghĩ một chút chính mình miễn. Cưỡng cũng coi như là bái vào nước quan môn hạ, kia nó sư huynh giống như miễn cưỡng cũng là Tần Thiên Tinh. Tần Thiên Tinh bản lĩnh Tiểu Kim Long vẫn là tin được. Vì thế nó thực yên tâm ngẩng long giác, nhỏ giọng phi thanh, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem tiểu gia cũng sẽ không theo ngươi. Dám mơ ước tiểu gia, làm Tần sư huynh tấu đến ngươi mông nở hoa. Tạ Phàm cách khá xa, lời này hắn vốn dĩ nghe không được, nhưng ai làm hắn cách đó không xa còn đứng một con nhìn chằm chằm hắn phi thi. Phi thi bị Tạ Phàm khống chế, trong lòng có oán khí, hiện tại phá chú pháp cũng không đi, cẩn thận cùng Tạ Phàm bảo trì một khoảng cách, chờ cơ hội đi lên dẫm Tạ Phàm mấy đá. Tiểu Kim Long nói Tạ Phàm không nghe được, nhưng phi thi nghe được, bên người song sinh tiểu quỷ thực tích cực đem lời nói truyền tới. Học giống mô giống dạng, phi thi vui sướng khi người gặp họa làm A Nhất nói lớn tiếng chút. Ý định làm Tạ Phàm không thoải mái. Quả nhiên, Tạ Phàm nghe được động tĩnh, ánh mắt nặng nề đảo qua tới. Nhìn đến A Nhất, hắn híp mắt phảng phất hồi tưởng cái gì. Nửa ngày sau cười nhạo ra tiếng. Nguyên lai là các ngươi. Một cái luyện chế thất bại tí vết phẩm. Thế nhưng cũng dám ra tới nhảy nhót, Tạ Phàm nói. Giơ tay dùng thiên tinh kiếm đối với A Nhất, muốn đem hắn nhiếp qua đi. A Nhất khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Phàm, tựa hồ muốn từ Tạ Phàm trên người phân biệt cái gì. Người này, chẳng lẽ chính là đem hắn cùng đệ luyện chế thành sát thần người? Phi thi nhướng mày, xách theo A Nhất cổ áo đem hắn hướng chính mình phía sau một tác. Tạ Phàm thấy thế cười, phảng phất ở cười nhạo phi thi động tác, ngươi cho rằng phá chú pháp. Ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Hắn nói, giơ tay đem đen nhánh thiên tinh kiếm ở đầu ngón tay một mạt. Niệm vài tiếng, sao, hết chương.